Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu một đường theo đuôi Ôn Nhu tỷ, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, đặc biệt là sau kỳ thi sẽ có lễ khai giảng, trong đó sẽ chọn ra một học sinh xuất sắc cả về học tập và đạo đức để đại diện phát biểu. Việc này rõ ràng là dành riêng cho nhân vật nữ chính. Mạnh Liêu cảnh chẳng hề quan tâm. Nhưng hệ thống lại nhắc nhở cô về một tình tiết quan trọng trong cốt truyện. Nhân vật nữ phụ thứ hai vì muốn được chọn làm đại diện, đã phá hoại xe đạp của nữ chính, khiến cô ấy bị ngã giữa đường, chậm trễ thời gian. May mắn thay, nhân vật nam phụ thứ hai đã giúp đỡ, nữ chính mới kịp đến trường thi. Mạnh Liêu cảnh nghe xong cảm thấy khó chịu. Vậy thì nam phụ thứ hai giúp cô ấy. Cô ấy thi đỗ, rồi trở thành đại diện. Chẳng phải mọi chuyện đều ổn sao? Hệ thống như thở dài. Cô cũng biết đấy, nam phụ thứ hai cũng là người khiến nữ chính hy vọng rồi lại thất vọng. Vì vậy, cô cần phải ngăn chặn điều đó bằng cách đưa nữ chính đến trường trước nam phụ thứ hai. Tránh đi theo cốt truyện cũ. Mạnh Liêu cảnh không thích dính vào chuyện phiền phức. Nhưng nghĩ đến việc mình đã đồng ý thay đổi cốt truyện, cô cũng không thể từ chối, đành chấp nhận và chờ đợi ngày thi. Ngày thi đến, Mạnh Liêu cảnh cố ý ra khỏi nhà sớm hơn một chút, đi vòng qua khu phố Tây để ăn sáng, và quả nhiên nhìn thấy nhân vật nữ chính đang đẩy xe ra khỏi nhà. Không hổ là học thần, thông minh như vậy mà còn đi học sớm thế, mới 7 giờ sáng. Mạnh Liêu cảnh thầm cảm thán, hệ thống lập tức khen ngợi nàng một tràng. Trong chốc lát, Ngụy Thanh Chu đã nhìn thấy cô, hơi nghi ngờ bình thường hai người chỉ gặp nhau ở trường. Sao hôm nay lại gặp sớm thế? Mạnh Liêu cảnh từ xa vẫy tay, đạp xe chậm rãi đến trước mặt Ngụy Thanh Chu. Ngụy Thanh Chu chỉnh lại dây đeo cặp sách hơi tuột. Có chuyện gì vậy? Mạnh Liêu cảnh đưa ra lý do đã nghĩ từ sáng. Đi mua đồ ăn, cô nhìn về phía cửa hàng đang đóng cửa. Đi cùng không? Ai lại đi đến chợ đêm ăn đồ ăn vặt vào sáng sớm thế? Ngụy Thanh Chu không hiểu ý cô. Nếu là trước đây, nàng sẽ nghĩ Mạnh Liêu cảnh đang trêu mình. Nhưng sau một tháng cùng trường và được giúp đỡ vài lần, nàng không nghĩ nhiều nữa. Do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, chờ một chút. Mạnh Liêu cảnh không nói gì, ngồi trên yên xe, giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực ra đang suy nghĩ cách ngăn nhân vật nữ chính đạp xe đi học. Giải quyết vấn đề chậm trễ từ gốc rễ. Nhìn lên, cô thấy phanh xe của Ngụy Thanh Chu có vẻ lỏng lẻo. Có vẻ như đây là điểm đột phá, cô nghĩ thầm, rồi hỏi. Cậu chỉ có một chiếc xe thôi sao? Ngụy Thanh Chu đang lấy tài liệu, nghe câu hỏi liền đáp. Ừ, Mạnh Liêu cảnh nhắc nhở. Phanh xe bị lỏng rồi. Cậu có đồ nghề không? Tôi giúp cậu sửa. Đời trước, Mạnh Liêu cảnh không có điều kiện sống tốt như bây giờ. Ngược lại, cô phải làm nhiều công việc bán thời gian để trang trải việc học. Từ sửa xe đạp điện đến sau này học võ. Cô có khá nhiều kỹ năng, Ngụy Thanh Chu không biết điều đó, hơi ngạc nhiên khi thấy cô biết sửa xe, nhưng cô ấy vốn không giống người bình thường, nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy túi đồ nghề đưa cho Mạnh Liêu cảnh. Chỉ có cái này, cậu xem có dùng được không? Mạnh Liêu cảnh mở ra, tìm một chiếc cờ lê vừa vặn và bắt đầu sửa. Được rồi, Ngụy Thanh Chu không nói gì thêm. Một tay cầm hộp sữa, một tay quan sát động tác của Mạnh Liêu cảnh. Nàng thấy cô ấy siết chặt tay phanh, rồi lại loay hoay với dây phanh. Sau đó quay lưng lại, ngồi xổm xuống đất chỉnh sửa. Nàng không hiểu lắm, nhưng có vẻ chuyên nghiệp. Ngụy Thanh Chu cảm thấy mới lạ trong chốc lát, đặt hộp sữa vào túi giấy. Lúc này, Mạnh Liêu cảnh cũng hoàn thành, đưa túi đồ nghề trả lại. Xong rồi, sau đó, cô cầm hộp sữa, chuẩn bị quét mã thanh toán. Người ta giúp nhiều như vậy, Ngụy Thanh Chu dù tính cách lạnh lùng cũng không phải không biết điều. Nàng chặn mã QR lại. Không cần, cậu đã giúp tôi sửa xe rồi. Mạnh Lưu Cảnh mỉm cười. Tôi không chuyên nghiệp lắm. Nếu không sửa được, cậu có thể dùng tiền này đi xe buýt. Cô nhẹ nhàng đẩy tay Ngụy Thanh Chu sang một bên, quét mã thanh toán, rồi cầm hộp sữa rời đi. Trước khi đi, cô còn dặn dò, cẩn thận giao thông, đừng để trễ thi. Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy mình đã làm hết sức có thể. Cô không quen ngồi chung xe với người khác, vì sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc cơ thể. Ngụy Thanh Chu tính cách lạnh lùng, nàng cũng không phải người quá nhiệt tình. Nếu không phải vì đã hứa với hệ thống, cô chẳng thèm quan tâm. Nếu còn có biến cố, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Hệ thống thấy cô bỏ đi như vậy thì không yên tâm, cứ khuyên cô nên đi cùng nữ chính để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị nói mãi, Mạnh Lưu Cảnh đành phải dừng lại ở một ngã rẽ để chờ. Chỉ là vừa mới đi trước mặt người ta, giờ lại nói, tôi đang đợi cậu, thì thật khó mở miệng, nên cô chỉ im lặng núp vào một góc, chờ Ngụy Thanh Chu đi qua rồi mới lặng lẽ theo sau. May mà lúc này đường đông người, không sợ bị phát hiện. Ngụy Thanh Chu đạp xe, cảm nhận được phanh xe đã được sửa tốt hơn so với bình thường, không khỏi thầm khen Mạnh Lưu Cảnh một tiếng, mặt lạnh nhưng lòng ấm. Nói gì mà không chuyên nghiệp chứ, chẳng phải rất lợi hại sao? Hai người gần như cùng lúc đến lớp, vì là kỳ thi, lớp học được chia làm hai phòng, 20 người đầu và 20 người sau thi ở hai phòng khác nhau. Mỗi người một bàn, cách nhau khá xa. Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu vào lớp gần như cùng lúc, nên được xếp vào cùng một phòng. Bùi Dung Triệt may mắn lọt vào top 20, nên cũng ở phòng này, nhưng lúc này cậu ta vẫn chưa đến. Điều bất thường là Lý Oanh Nhiễm, cô ta thường đến lớp rất muộn, nhưng hôm nay lại đến sớm cùng một nhóm tiểu thư, ngồi trong lớp chờ. Cậu chắc chắn là cậu ta sẽ đi chiếc xe cũ kỹ đó chứ. Lý Oanh Nhiễm vừa ăn bữa sáng do quản gia chuẩn bị, vừa hỏi Liễu Tương. Liễu Tương gật đầu, anh trai tôi đã làm xong rồi, tối qua anh ấy chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng nay tôi thấy cô ấy đạp xe đi, chắc chắn không có vấn đề. Lý Oanh Nhiễm hài lòng gật đầu, tôi nhất định phải trở thành đại diện học sinh, để bà ngoại tôi thấy rõ, đừng có lúc nào cũng khen Ngụy Thanh Chu. Thật là tức chết, càng nói càng tức, Lý Oanh Nhiễm thậm chí bỏ cả bữa sáng. Nhớ đến tối qua bà ngoại cứ khen Ngụy Thanh Chu mà giận sôi lên. Giống như tôi không phải là cháu gái, Ngụy Thanh Chu mới là vậy, lúc nào cũng khen cậu ta, còn giấu giếm như sợ ai biết vậy, cứ nói trước mặt tôi, thật là khiến người ta phát điên. Cô ta đang nói dở thì ánh mắt chạm vào Ngụy Thanh Chu đang bước vào lớp một cách thong thả. Người kia mặc bộ đồng phục trắng đen gọn gàng, không hề có vẻ gì là vội vã, ít nhất tóc vẫn chải gọn gàng, dáng đi vẫn yêu nhã như thường. Lý Oanh Nhiễm bóp nát chiếc bánh sandwich, rau xanh bên trong rơi xuống bàn. Liễu Tương mặt cũng tái xanh. Ngụy Thanh Chu, Lý Oanh Nhiễm nghi ngờ không kìm được mà thốt lên, sao cậu lại đến đây? Mạnh Lưu Cảnh đi sau một bước, nghe thấy cô ta hỏi lớn như vậy, giống như sợ người khác không biết là ai làm vậy, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn. Nếu chỉ số thông minh của các nhân vật đều ở mức này, thì thật sự không cần lo lắng quá. Nghe cô châm chọc như vậy, hệ thống lại rơi vào trạng thái im lặng. Ngụy Thanh Chu rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý, thậm chí còn suy đoán thêm vậy thì người đến sớm bất thường sáng nay. Chẳng lẽ đã biết trước Lý Oanh Nhiễm sẽ phá hoại, nhưng làm sao mà biết được? Trong lòng suy nghĩ nhiều điều, nhưng Ngụy Thanh Chu không hề để ý đến hành động của Lý Oanh Nhiễm. Cô ta vốn dĩ không có đầu óc, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi xuống chỗ của mình. Thấy nàng không để ý, Lý Oanh Nhiễm càng tức giận. Ngụy Thanh Chu, cậu không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu sao? Điếc rồi à? Lúc này, Bùi Dung Triệt cũng bước vào lớp. Cậu vốn không thích Lý Oanh Nhiễm, nên nghe thấy cô ta la hét ầm ĩ cũng chẳng để ý. Chỉ quay sang nói với Mạnh Lưu Cảnh, cậu đây rồi, tôi nói sao cậu cứ thong thả thế? Hóa ra là lén đi ôn bài cùng Ôn Nhu tỷ. Mạnh Lưu Cảnh mặt không đổi sắc, cậu nói gì vậy, đừng giả vờ, tôi vừa thấy cậu đi theo Ôn Nhu tỷ từ đằng xa. Đừng nói là cậu đi vòng qua phố Tây để mua đồ ăn sáng nha. Mạnh Lưu Cảnh cúi đầu, ánh mắt và đầu của nàng cùng lúc quay lại. Cô không cần xác nhận cũng biết là Ngụy Thanh Chu, vốn định âm thầm giúp một tay. Cô lại không phải người thích được cảm ơn, không muốn nhận ánh mắt biết ơn từ người khác. Vì điều đó khiến cô cảm thấy phiền phức. Nhưng giờ thì tốt rồi, tôi đi mua đồ ăn. Mạnh Lưu Cảnh nói thẳng, có thời gian thì ôn bài đi, đừng có ngồi đó mà nói nhảm. Bùi Dung triệt chợt nhớ ra, vội vàng chạy đến chỗ ngồi cuối cùng để ôn bài, bị bỏ rơi một bên. Lý Oanh Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô cũng đoán ra là Mạnh Lưu Cảnh đã giúp Ngụy Thanh Chu. Đành nuốt giận, dẫn theo đám tiểu tỷ muội đi vào phòng thi. Mạnh Lưu Cảnh ngồi vào chỗ của mình, lấy từ trong túi ra một cây bút, chán nản vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp. Trong phòng thi, mọi người đều đang ôn bài vội vã, chỉ có người phía sau cô ngồi yên lặng. Ngụy Thanh Chu buông đề bài không giải được, quay lại gọi Mạnh Lưu Cảnh, chuyện sáng nay cậu biết trước à? Hệ thống lập tức lên tiếng, nhìn xem nhân vật trong chuyện đâu phải ai cũng ngu ngốc. Mạnh Lưu Cảnh cười nhạo nó, đúng vậy đúng vậy, chuyện viết cho người bình thường đọc mà, đương nhiên phải có vài nhân vật thông minh, nhưng nhân vật nữ chính nhạy bén như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của cô. Dù sao tính cách của cô ấy cũng không phải kiểu thích thừa nhận chuyện này. Cô giả vờ không hiểu, cậu nói gì vậy? Ngụy Thanh Chu tưởng cô thật sự không nghe rõ, định nhắc lại thì Mạnh Lưu Cảnh đã không kiên nhẫn nói, các cậu học giỏi thật, nhàn hạ nhỉ. Ngụy Thanh Chu hơi ngẩn ra, nhìn cô vẽ những hình người nhỏ trên giấy, động tác không đồng nhất, thần thái khác nhau nhưng lại có chút thú vị. Nàng nhìn một lúc, bị Mạnh Lưu Cảnh phát hiện, cô vo viên tờ giấy lại, có gì đẹp đâu, cậu không làm bài thì làm gì đó đi. Lần đầu tiên bị người khác từ chối như vậy, Ngụy Thanh Chu hơi không quen, nhưng trong lòng lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút gì đó khó tả. Người này càng lạnh lùng, Ngụy Thanh Chu càng cảm thấy cô là người khác biệt. Một người tốt bụng, thấy cô không trả lời, Mạnh Lưu Cảnh liếc nhìn đề bài Ngụy Thanh Chu không giải được, tìm được cơ hội đổi chủ đề, vẫy vẫy ngón tay, đưa đây, nhanh lên. Đừng có ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi. Ý cậu ấy là sẽ giải giúp nàng giải đề. Người này luôn mang đến những bất ngờ. Ngụy Thanh Chu lần này không nghi ngờ gì, chỉ đưa bài thi cho cô, đặt ngay ngắn trước mặt. Mạnh Lưu Cảnh đọc đề một lần, nhíu mày suy nghĩ, tay không tự giác lại mở tờ giấy nháp vừa vo viên cô chỉ xé một tờ từ tập của Bùi Dung triệt để làm. Ngụy Thanh Chu im lặng nhìn cô cầm bút vẽ vẽ viết viết trên giấy, như đang vẽ biểu đồ, sau đó nối các điểm lại, rồi tìm một chỗ trống trên giấy nháp viết ra các bước giải tóm tắt. Tôi viết không rõ ràng lắm, cậu xem có hiểu không? Cô xoay tờ giấy lại, Ngụy Thanh Chu chăm chú nhìn, quả nhiên thấy rõ ràng hơn, lập tức cầm bút làm theo các bước tóm tắt, và hiểu ngay cách giải. Thì ra là vậy. Nàng nhìn Mạnh Lưu Cảnh với ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Đề này tôi nhìn mãi không ra. Càng không muốn bị cảm ơn, càng bị cảm ơn. Mạnh Lưu Cảnh đẩy nàng quay lại. Mệt quá, Ngụy Thanh Chu hơi bất lực, cầm bài thi quay lại. Nhưng ngay sau đó nhớ ra mình còn nhiều đề tương tự. Lâu rồi mới gặp được một người có thể giúp nàng giải đề, nên muốn hỏi xem Mạnh Lưu Cảnh có hứng thú không. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô đã gục xuống bàn, tỏ vẻ không muốn bị làm phiền. Ngụy Thanh Chu thấy vậy, đành thu hồi ý định. Chỉ qua một ngày, nàng như phát hiện thêm một điều đặc biệt về người bạn cùng bàn của mình. Nhưng sau kỳ thi này, hai người chắc chắn không còn ngồi cùng bàn nữa. Lúc đó cũng chẳng có nhiều cơ hội tương tác. Cách chương.